Luân hồi nhạc viên, chương 1532, thế giới mới VIP đãi ngộ. Góc truyện audio.com, chương 57, thế giới mới VIP đãi ngộ. Tô Hiểu mới vừa đóng lại vinh dự cửa hàng. Không gian ba động xuất hiện, là luân hồi nhạc viên dừng lại thời hạn đến. Hắn sắp trở về hiện thực thế giới. Phanh, phanh, hai đạo cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật thanh truyền đến. Tô Hiểu cùng bố bố Uông xuất hiện tại trang sức cửa hàng lầu hai bên trong. Hiện thực thế giới tương đối an toàn, hoàn cảnh làm Tô Hiểu buông lỏng rất nhiều. Hắn vọt lên cái nước lạnh tắm về sau, liền xuống lầu đem cửa hàng cửa mở ra. Cấp lầu một cửa hàng thay đổi không khí. Thường ngày mở tiệm không sinh ý, Tô Hiểu bắt đầu ở đằng sau quầy ba lắp lên một cái súng bắn tỉa. Này hoàn toàn thuộc về yêu thích. Về phần cầm thương phương diện vấn đề, trước đó Tô Hiểu giúp công nhân quét đường giải quyết một cái phiền toái về sau. Công nhân quét đường đối với phương diện này đèn xanh mở rộng. Kỳ thật tại công nhân quét đường người xem ra, Tô Hiểu nơi này có chút súng ống căn bản không nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm chính là Tô Hiểu cái này người, hắn chiến đấu lực cũng không phải mấy cái thương có thể sánh được. Đinh linh, cửa tiệm bị đẩy ra, nhất danh 17-18 tuổi tả hữu thiếu nữ đi vào trang sức cửa hàng. Nàng thân xuyên màu sáng váy liền áo, mang theo màu trà kính râm, từ lúc đóng vai đến xem, này thiếu nữ ra cảnh bất phàm, đằng sau quầy ba Tô Hiểu dương mắt liếc nhìn người tới. Hắn mày nhăn lại, thiếu nữ tựa hồ có chút khẩn trương, nàng tại trang sức tiệm bên trong tùy tiện dạo một vòng. Chọn điều kim loại tính chất dây chuyền, thiếu nữ có chút biết hàng, nàng nhìn ra trang sức tiệm bên trong đồ vật đều giá cao chót vót. Bởi vậy mới chọn kiện đối lập nhau tiện nghi dây chuyền. Lão bản, cái này bán thế nào? Thiếu nữ ngây người tại quầy ba phía trước, bởi vì nàng nhìn thấy quầy ba bên trong cái kia thanh chiều dài gần 1m5 hạng nặng súng bắn tỉa. Có thể hay không bị diệt khẩu? Quả nhiên vẫn là quá xúc động, có thể hay không bị nhốt vào tiểu hắc phòng hắc hắc hắc. Cuối cùng phát triển thành mỗi chút biến thái chuyện xưa, rất nhiều ý nghĩ lần lượt xuất hiện tại thiếu nữ đầu bên trong. 50 vạn, Tô Hiểu ngón cái bóp nòng súng bên trong tạp phòng, một cái lò xo dò ra, trước đó thượng đánh không thuận, cũng là bởi vì căn này lò xo đàn hồi lực không đủ. Tối quá, thiếu nữ thấp giọng thì thầm một câu, không mua liền làm thịt ngươi. À, thiếu nữ vô ý thức lui ra phía sau, nàng có chút sợ, bởi vì nàng rõ ràng, cái này nam nhân thật sẽ giết người, nàng tận mắt nhìn thấy qua, soát, quét thẻ có thể không? Thiếu nữ nhẹ tay đưa lên một trương thẻ ngân hàng, Tô Hiểu soát rơi 50 vạn về sau, đem thẻ ngân hàng phao còn cho thiếu nữ. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy thịt đau, đây chính là nàng tích chữ tiền mừng tuổi. Bố bố, tiễn khách, Tô Hiểu đem một lần nữa áp chế lò xo nhét vào nòng súng. Lần này thượng đánh rõ ràng thông thuận rất nhiều, hắn nhận ra này thiếu nữ. Hoặc là nói, hắn bắt cóc qua đối phương một lần nào đó Tô Hiểu cùng khế ước giả tại hiện thực thế giới giao chiến lúc. Này thiếu nữ chính là người chứng kiến. Sau bị công nhân quét đường bảo vệ, giơ tay lên bên cạnh điện thoại, Tô Hiểu hồi ức chỉ chốc lát, bấm trì nhớ bên trong một cái mã số. Rất nhanh, điện thoại kết nối, người tôn nữ ở ta nơi này. Tô Hiểu vừa dứt lời, trong điện thoại liền lặng ngắt như tờ. Rất nhanh, một đạo hơi có vẻ già nua thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Nói cái gì loạn thất bát tao, đem nàng tiếp đi, không phải ta bắt cóc nàng. Là chính nàng tìm đến, ân, mau chóng, Tô Hiểu thả ra tay bên trong điện thoại. Sư phụ, ngươi quả nhiên nhớ rõ ta. Khụ khụ khụ, đang dùng ống hút uống sữa chua bố bố Uông phát ra khô khốc một hồi khục. Tô Hiểu xoa nhẹ cái chán. Này thiếu nữ tên là Lý Mộ Nhụy, một vị nào đó quân đội về hưu đại lão tôn nữ. Là danh não động thiếu nữ, ta không phải ngươi sư phụ. Không, ngươi đúng vậy, ta đều dập đầu u, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Lý Mộ Nhụy tháo kính râm xuống, nàng khuôn mặt thanh tú, dùng xinh đẹp hình dung không tính chuẩn xác, đó là cái thoạt nhìn rất sạch sẽ muội tử. Tô Hiểu trong lúc nhất thời không nói gì. Rất rõ ràng, đêm này muội tử trói lại giáo dục nhất đốn tựa hồ không có tác dụng gì. Ta không phải ngươi sư phụ, cũng không phải ngươi cha, cho nên từ chỗ nào đi vào đi đâu. Tô Hiểu bên này có chút nhức đầu. Bố bố Uông còn lại là một bên uống sữa chua một bên xem kịch. Mặt chó bên trên lộ ra vô lương tê cười. Sư phụ, ngài đây là tại thử thách ta sao? Mạnh như Tô Hiểu, đều có chút không thể nào hiểu được này thiếu nữ mạch não. Hoặc là nói, đây là thiếu nữ đối với thần bí khát vọng. Thần bí cố nhiên thú vị, nhưng lại muốn xuất ra tính mạng đi đua. Lấy này thiếu nữ tính cách, cái thứ nhất khảo hai thế giới liền sẽ lạnh thấu. Luân hồi nhạc viên là cường giả, tên điên, chiến sĩ, kẻ liều mạng nhóm nhạc viên. Người bình thường đương nhiên cũng có thể trở thành cường giả. Tên điên, chiến sĩ, điều kiện tiên quyết là có một viên không sợ tử vong. Có can đảm thăm dò tâm, thiên phú không phải trọng yếu nhất, quan trọng chính là ý chí. Tô Hiểu không tiếp tục để ý thiếu nữ. Chừng 10 phút sau, một cỗ màu đen SUV tại cửa tiệm phía trước dừng ngay. Mấy tên dáng người khôi ngô tráng hán xông tới gần cửa hàng. Các ngươi đừng đụng ta. Phàn thúc, ta sai rồi, lại cho ta vài phút, ta liền muốn thành công. Mấy tên tráng hán rất cẩn thận đem thiếu nữ kéo lên xe. Sư phụ, ta sẽ còn trở lại. Theo thiếu nữ tiếng la, màu đen SUV chạy xa. Tô Hiểu có thể xác định, thiếu nữ sẽ không ở trở về. Đối phương ra ra sẽ không cho phép nàng khi tiến vào tòa thành thị này. Vô luận như thế nào, lão gia tử kia cũng sẽ không cho phép chính mình bảo bối tôn nữ lại bước vào ác thú xào huyệt mạch não chính là thanh kỳ. Tô Hiểu cầm lấy quầy ba bên trong súng bắn tỉa, kéo động thương xuyên, tự chế súng bắn tỉa hoàn thành, bình tĩnh lại tường hòa cuộc sống thực tế qua rất nhanh. Làm Tô Hiểu đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lúc. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện mới diễn sinh thế giới sắp mở ra. Liệp sát giả đem trở về luân hồi nhạc viên, mời bảo đảm không người chứng kiến, truyền tống bên trong. Truyền tống hoàn thành, chuyên môn phòng bên trong. Tô Hiểu ngồi dậy, hắn sẽ tại một giờ sau tiến vào mới diễn sinh thế giới. Nhưng hắn lần này cũng không chuẩn bị tiến vào diễn sinh thế giới. Mà là muốn đi vào một chỗ không biết thế giới. 1000 khắc ý thức truyền loại tinh thể đã chuẩn bị kỹ càng. Nhận chi giác tỉnh không biến hóa, khôi phục phẩm đầy đủ, khẩn cấp vật tư sung túc, nhạc viên tệ còn lại 17.500 điểm. Chuẩn bị dùng cho ứng đối tình huống đặc biệt, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra mai nhẫn, phù thủy nhẫn. Nơi sản xuất, hắc ám chi bảo thứ 8 phòng thí nghiệm phẩm chất. Màu tím loại hình, thế giới chìa khóa hiệu quả, có thể vào một chỗ không biết khu vực thế giới. Cho điểm, 106 điểm giới thiệu vắn tắt, tàn lụi chi huyết, khô héo chi lá, phù thủy lực lượng đem chúa tể vạn vật, giá cả, 27.000 điểm nhạc viên tệ. Nếu như Tô Hiểu sử dụng phù thủy nhẫn tiến vào chỗ kia không biết thế giới, đem vô chủ tuyến nhiệm vụ, không cách nào tại cái kia thế giới thu hoạch được bảo dương. Cho dù có lợi nhuận, cũng vô pháp đưa vào luân hồi nhạc viên bên trong. Càng hố chính là, không cách nào thu hoạch được thế giới kết toán ban thường. Như thế hố người thế giới chìa khóa, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không trực tiếp sử dụng. Hắn có kế hoạch khác, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra thời không tiền xu đã bị sử dụng một lần. Từ phía trên vết rách đến xem, đại khái còn có thể sử dụng 3 đến 4 thứ. Tiến vào cái kia không biết thế giới sở dĩ không có gì ban thưởng. Là bởi vì phù thủy nhẫn bên trong không có thời không chi lực. Vừa vặn thời không tiền xu bên trong chứa có đại lượng thời không chi lực. Tô Hiểu không biết kế hoạch tiếp theo có thể thành công hay không. Nhưng rất đáng được nếm thử. Nếu như thành công, hắn liền có thể tiến vào một cái so diễn sinh thế giới ban thưởng càng phong phú thế giới. Tô Hiểu dùng thời không tiền xu tiến vào mê chia thế giới lúc. Mê chia thế giới ban thưởng liền cao hơn diễn sinh thế giới. Lần này Tô Hiểu chuẩn bị đem thời không tiền xu bên trong thời không chi lực toàn bộ dùng đến phù thủy nhẫn bên trên. Hai người đồng thời sử dụng, cách cách một tiếng vang giòn, phù thủy nhẫn cùng thời không tiền xu đồng thời tại Tô Hiểu tay bên trong phá toái, nhắc nhở. Liệp sát giả sắp tiến vào không biết thế giới. Thế giới này không bảo dương ban thưởng, không thế giới kết toán, không công chứng cơ chế. Kiểm hạch đến đại lượng thời không chi lực, một lần nữa phán định bên trong, thời không chi lực đã kích hoạt. Tọa độ định vị bên trong, đã định vị thành công. Liệp sát giả sắp tiến vào thế giới vì Raven tinh tọa độ tạo ra bên trong. Bởi vì thời không chi lực sung túc, nhạc phiên tọa độ đã tạo ra. Liệp sát giả nhưng tại Raven sao kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ căn cứ liệp sát giả tình huống mà định ra. Có thể chọn liệp sát giả nhưng tại Raven sao thu hoạch được bảo dương. Bởi vì thời không chi lực vì liệp sát giả cá nhân cung cấp. Bảo dương lợi nhuận tăng lên 50%, bảo dương phẩm chất không thay đổi, mở ra bảo dương lợi nhuận tăng lên. Liệp sát giả thông qua bình thường thủ đoạn đoạt được tài nguyên đem được đến luân hồi nhạc viên công chứng. Làm liệp sát giả hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau. Có thể tiến hành thế giới kết toán, từ đó thu hoạch được chân thực điểm thuộc tính, nhắc nhở. Bởi vì thế giới này chưa thăm dò, liệp sát giả tại thế giới này bên trong không cách nào thu hoạch được thế giới chi nguyên. Đem cải thành thu hoạch được mở rộng chi nguyên. Mở rộng chi nguyên vì tỷ lệ phần trăm tính toán phương thức. Thu hoạch được phương thức cùng thế giới chi nguyên cực kỳ tương tự. Đây là thế giới kết toán ban thưởng nơi phát ra, liệp sát giả có thể tại thế giới này bên trong phát động đại lượng nhiệm vụ chi nhánh. Tỷ lệ nhất định phát động nhiệm vụ ẩn, liệp sát giả sẽ tại 5 giờ 26 giây sau tiến vào Raventing. Mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu trong lòng thực thoải mái. Lần này hắn là tự trả tiền tiến vào thế giới. Từ luân hồi nhạc viên nhắc nhở đến xem, hắn cung cấp thời không chi lực rõ ràng vượt qua tiến vào Raventing cần thiết. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới hưởng thụ đến cao cấp VIP đãi ngộ, nhiệm vụ chính tuyến, vật phẩm công chứng, thế giới kết toán đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có bảo dương lợi nhuận tăng lên 50% khen thưởng thêm. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.